Chương 2632, thế gian đều là sâu kiến, bốn cái cổ đỉnh, phun ra nuốt vào lấy huyết quang tản ra bất hủ trường tồn khí tức, loại khí tức này để bất luận kẻ nào vừa cảm thụ đến, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kính sợ, cảm nhận được loại khí tức này, liền giống như cảm nhận được một tôn vô thượng chí tôn đứng tại trước mặt của ngươi một dạng, để cho người ta không khỏi vì đó ngưỡng mộ, đạo hạnh nông cạn người, thậm chí có cúng bái xúc động, Tư ở thời điểm này chỉ gặp trong bốn cái cổ đỉnh chân huyết trong nháy mắt dâng trào đi ra, lập tức bám vào tại bốn vị bất hủ chân thần trên thân. Tại tư trong thanh âm, chân huyết tựa như là dung nhập bốn vị bất hủ chân thần thể nội một dạng, cùng bốn vị bất hủ chân thần chính mình chân huyết triệt để dung hợp. Tại chân huyết triệt để cùng bốn vị bất hủ chân thần triệt để dung hợp đằng sau, liền ngay trong chớp mắt này, quanh một tiếng vang thật lớn, khí tức kinh khủng trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ở thời điểm này bốn vị bất hủ chân thần lập tức huyết khí trùng thiên, dâng trào ra bàn bạc vô tận thần uy này đã càng vượt qua bọn hắn lực lượng bản thân, tại trong bất hủ khí tức của bọn hắn đã là dung hợp trường tồn chi thế. Tại oanh trong một tiếng nổ vang này, chỉ gặp bốn vị bất hủ chân thần hảo khí thế mênh mông trường tồn, bao trùm cửu thiên. Ở thời điểm này, bốn vị bất hủ chân thần giống như hóa thành bốn tôn cự nhân một dạng, khi bọn hắn hai mắt hé ra thời điểm, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Giống như quả có tám khỏa mặt trời treo trên cao trên bầu trời một dạng, lập tức chiếu sáng lấy thiên địa, cả trên thiên không mặt trời đều lập tức đã mất đi sắc thái. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này chỉ gặp bốn vị bất hủ chân thần quanh thân chính là hiện lên từng đạo pháp tắc, mà lại đây không phải chính bọn hắn pháp tắc, mà là từng đạo trường tồn bất hủ chân thần pháp tắc từ bọn hắn quanh thân rủ xuống, giống như như thác trời từ trên trời giáng xuống, tại vô tận pháp tắc buông xuống thời điểm. Bốn vị bất hủ chân thần trong nháy mắt dâng trào ra trường tồn bất hủ thần uy, tại oanh trong một tiếng nổ vang, trường tồn không còn thần uy quét ngang thiên địa, trấn áp chư thiên, trường tồn bất hủ. Cảm nhận được bốn vị bất hủ chân thần phát tán đi ra khí tức, lập tức để không ít người hãi nhiên thất sắc, có không ít người hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không khỏi vì đó rùng mình. Ở thời điểm này, bốn vị bất hủ chân thần tựa như là hóa thành trường tồn bất hủ một dạng. Tựa như là bách nhật đạo nhân hóa thân một dạng, trong lúc vất tay, đều có chỉ trích thiên địa khí thế, có cử thế vô địch thần uy, cảm nhận được bốn vị này bất hủ chân thần trên thân phát tán đi ra loại khí tức khủng bố này, cái này lập tức để không ít người hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, không ít cường giả đều hai mặt nhìn nhau một chút, tư từng tiếng vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp bốn vị bất hủ chân thần một bước phóng ra thời điểm, dưới chân bọn hắn hết thảy đều hòa tan một dạng. Thiên địa đại đạo tại dưới chân của bọn hắn lập tức trở nên dáng mô hình vô cùng, tự hồ toàn bộ thiên địa đại đạo đều tại dưới chân của bọn hắn hòa tan mất, đây là lực lượng gì? Tại thời khắc này, có không ít tu sĩ cường giả cảm nhận được lực lượng đại đạo của chính mình tại xói mòn, cái này rất giống là bốn vị bất hủ chân thần lập tức hòa tan mất thiên địa vạn đạo, mà mọi người đại đạo lực lượng giống như là nước sông vỡ đê một dạng, không bị khống chế chảy xuống, thanh này tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên. Không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao lui lại, ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp bốn vị bất hủ chân thần trên đỉnh đầu như là mở ra một cái không gian một dạng, riêng phần mình từ từ bay lên một phần mặt trời, mà lại bốn người bọn họ mỗi phần thái dương cũng không giống nhau, một viên là hồ nước sắc, một viên là xích viêm sắc, một viên khác tinh kim sắc còn có một viên là hậu hoàng sắc, đây là mượn bách nhật đạo nhân thần thông. Nhìn thấy trước mắt một màn này, có lão tổ nhìn ra mánh khóe. Không khỏi âm thầm giật mình, nói ra, bách nhật đạo nhân chân huyết tế luyện có chính hắn vô thượng bảo thuật, bốn vị bất hủ chân thần cùng bách nhật đạo nhân chân huyết dung hợp thời điểm, làm có thế thi triển ra bách nhật đạo nhân vô thượng thần thông, tôn giá, đắc tội. Ngay lúc này, bốn vị bất hủ chân thần quát khẽ một tiếng, quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp bốn vị bất hủ chân thần trên đỉnh đầu chỗ treo cao lấy mặt trời trong nháy mắt bạo phát ngập trời liệt diễm. Liệt diễm ngập trời đáng sợ này trong nháy mắt che mất thiên địa, oanh tại trong một tiếng nổ vang này, chỉ gặp ngập trời liệt diễm phong tuyệt thiên địa, lập tức đem Lý Thất Dạ cả người lập tức bao phủ, chỉ gặp Lý Thất Dạ toàn bộ trong nháy mắt bị ngập trời liệt diễm phong khỏa quá chặt chẽ, tại ngập trời liệt diễm trong nháy mắt chìm Lý Thất Dạ thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ vị trí, tất cả đại đạo lực lượng bị thiêu, lập tức hóa thành bột phấn. Toàn bộ thiên địa tựa như là lập tức đã mất đi tất cả lực lượng một dạng, để cho người ta lập tức lâm vào cằn cỗi vô cùng trong thế giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại liệt diễm trong nháy mắt thiêu đại đạo lực lượng thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ cần huyết khí khẽ phồng động, liền trong nháy mắt bị khủng bố vô cùng liệt diễm lập tức đốt cháy rơi. Mà lại Lý Thất Dạ huyết khí vừa phù hiện trong một chớp mắt, ngập trời liệt diễm càng thêm nóng bỏng, tất cả liệt diễm đều lập tức xông lên thiên khung, thao thao bất tuyệt, hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, tư lập tức đáng sợ liệt diễm đốt cháy đến càng thêm mãnh liệt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vị trí thời không đều lập tức bị thiêu mất rồi, vô số bột phấn phiêu tán mà đi, Lý Thất Dạ cả người đều bị lâm vào đáng sợ trong lỗ đen. Cái này, đây không phải phổ thông thiêu, nó không phải lấy hỏa diễm đốt cháy thân thể, liệt diễm này là đốt cháy đại đạo, đốt cháy huyết khí, đốt cháy chân khí, mà lại, chỉ cần ngươi phản kháng, chỗ thi triển ra đại đạo lực lượng càng nhiều, chỗ dâng trào đi ra huyết khí càng nhiều, đó chính là để liệt diễm càng thêm mãnh liệt, vậy thì giống như lửa cháy đổ thêm dầu một dạng. Có cường giả từ một màn này trông được ra mánh khóe. Đúng vậy, chỉ cần đệ nhất hung nhân khẽ động huyết khí hoặc đại đạo chi lực, liệt diễm liền càng mãnh liệt, đem hắn chính mình thiêu đến liền càng lợi hại. Có đại giáo lão tổ không khỏi gật đầu, nói ra, nếu như đối kháng liệt diễm như vậy, chỉ sợ lại sẽ bị tươi sống thiêu chết. Liệt diễm này nó y nguyên có thể ép khô ngươi tất cả đại đạo chi lực. Đây là thuộc về lửa ngọn nha, lấy đại đạo chi lực, huyết khí làm thức ăn, càng cường đại đạo chi lực, huyết khí càng thịnh vượng, uy lực của nó liền càng cường đại. Nhìn thấy một màn này, có không ít cường giả không khỏi vì đó biến sắc, giật mình nói ra, cục diện như vậy, vậy đơn giản chính là để cho người ta khoanh tay chịu chết, phản kháng đến càng mãnh liệt, đã chết liền càng nhanh. Oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh bên tai không dứt, giống như mọi người suy nghĩ như thế, khi Lý Thất Dạ vừa khởi động huyết khí thời điểm, bốn quả mặt trời liệt diễm thì càng mãnh liệt, thật giống như lửa cháy đổ thêm dầu một dạng, đốt cháy đến càng nhanh, điên cuồng đốt cháy Lý Thất Dạ đại đạo chi lực. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại đạo chi lực, huyết khí giống như là dầu thắp một dạng, càng là thịnh vượng, hỏa diễm chính là càng mãnh liệt, tư thanh âm bên tai không dứt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại đạo tựa hồ muốn bị đốt cháy thành đất khô cằn, bị đốt cháy thành nữ sa mạc một dạng, khi hắn tất cả đại đạo chi lực bị đốt cháy đằng sau, chỉ sợ chính hắn cũng sẽ dầu hết đèn tắt, cái này chỉ sợ là tình thế không có cách giải. Nhìn thấy Lý Thất Dạ huyết khí, đại đạo chi lực bị đốt cháy, có người lắc đầu, nói ra, lực lượng của hắn càng lớn, liệt diễm đốt cháy liền càng mạnh mẽ, tiếp tục như vậy xuống dưới, đáng sợ liệt diễm sẽ đem hắn tất cả huyết khí, đại đạo chi lực ép khô, đem hắn cả người đốt cháy thành tro bụi. Bách Nhật đạo nhân, cái này thật là đáng sợ, chính hắn còn chưa tự mình giá lâm, chỉ là ban thưởng chân huyết mà thôi, liền có uy lực kinh khủng như thế. Có lão tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi vì đó sợ hãi, nói ra, nếu là hắn tự mình giá lâm, đó là kinh khủng bực nào. Trên thực tế, không ít người thấy cảnh này, trong lòng đều là rùng mình, đối với cục diện này, tất cả mọi người là thúc thủ vô sách, mà lại, cái này còn vẻn vẹn Bách Nhật đạo nhân ban thưởng chân huyết mà thôi, nếu như Bách Nhật đạo nhân tự mình thêm lâm, đây không phải là tự tìm đường chết, ha ha, a, thứ không biết chết sống, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thấy cảnh này, Lô Vĩ Quân cuồng tiếu một tiếng, ngạo nghễ cười lạnh nói ra, đây là ta tổ phần đạo chi pháp, một khi bị liệt diễm này đốt cháy, ngươi liền khó thoát khỏi cái chết, ngươi huyết khí, lực lượng càng cường đại, đốt cháy liệt diễm liền càng thịnh vượng. Lúc này bốn vị bất hủ chân nhân thi triển thủ đoạn chính là Bách Nhật đạo nhân sáng tạo phần đạo chi pháp, nó lấy mình là ánh nến, tinh lực của kẻ địch, đại đạo chi lực là dầu thắp càng nhiều, ánh nến liền càng thịnh vượng. Cho nên khi môn công pháp này thi triển đi ra đằng sau, địch nhân thường thường chỉ có một con đường chết, căn bản là không cách nào đối kháng phần đạo chi pháp nạt, cũng phá giải không được phần đạo chi pháp này. Ta lão tổ tông thần thông vô thượng, cử thế vô địch, chỉ bằng ngươi một cái khu tiểu bối, cũng dám khiêu khích lão nhân gia ông ta vô thượng thần uy, hừ, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Gặp Lý Thất Dạ bị liệt diễm đáng sợ này bao phủ, Lô Vĩ Quân cũng là lực lượng mười phần, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nhìn xuống Lý Thất Dạ. Nghe được Lô Vĩ Quân lời như vậy, không ít người trong nội tâm cũng vì đó phát lạnh, Bách Nhật đạo nhân, đích thật là đáng sợ. Cái này cũng chẳng qua là tá lực đã lực phương pháp cũ mà thôi, đơn giản là tiến thêm một bước mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Ở thời điểm này, Quảng Chi bị liệt diễm điên cuồng đốt cháy, Lý Thất Dạ y nguyên bình thản tự tại. Tốt a, vậy liền nhìn một chút là hỏa thiêu dầu, hay là dầu diệt lửa. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, trong chớp mắt này, ánh mắt của hắn ngưng tụ, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ huyết khí ngoại phóng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa như là băng diệt một dạng, Lý Thất Dạ huyết khí ngoại phóng trong nháy mắt, toàn bộ thế giới như là bị đánh cho vỡ nát một dạng. Lý Thất Dạ huyết khí giống như là đứng im lặng hồi lâu tồn tại một cái sau 3.000 đại thế giới còn rộng lớn hơn trên thế giới, khi thế giới như vậy vừa mở ra thời điểm, vô lượng huyết khí trong nháy mắt xông hủy hết thảy, cho nên, Lý Thất Dạ huyết khí ngoại phóng thời điểm, kinh khủng huyết khí nào chỉ là lập tức che mất 3.000 thế giới, vậy đơn giản chính là đem 3.000 thế giới lập tức no bạo một dạng, tại oanh trong một tiếng nổ vang, giống như tuyệt thế hồng thủy tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới tại dưới huyết khí khủng bố tuyệt luân này, tựa như là trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.